Ma Đô, chương 56, công dụng của hỏa hồ. Thượng, góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Tử Duyệt cùng Mẫn Mặc Dính Dính méo mó ôm cùng một chỗ thời điểm. Hai cái nội vụ mang đến một đội ma quỷ phụ trách siêu tầm mùi. Đó là mấy chục báo đen tạo thành đội ngũ. Báo đen nơi này so với báo đen cho thiên nhiên xã hội loài người có vẻ càng thêm cường tráng. Chúng nó hình thể nhiều khi gấp đôi con báo bình thường. Chỉ thấy vậy một đám báo đen tùng bước mạnh mẽ mà cô mất tao nhã bộ pháp đi đến trước mặt Mẫn Mặc ngồi xổm xuống. Thân thể hướng về phía trước cúi xuống. Rồi mới cùng lúc cúi đầu. Quy củ hành lễ Mẫn Mặc. Mẫn Mặc đưa tay đặt lên đầu con báo cầm đầu. Nói, dũng sĩ trung thành của ta. Hãy mang đến thứ ta sở muốn. Vậy mấy chục chỉ báo đen liền ngửa đầu tê giống lên một tiếng. Rồi mới quay đầu ly khai. Tô Tử Duyệt nhìn là đó con báo rời đi bóng dáng. Nhịn cô được cảm khái nói. Rất anh tuấn, Mẫn Mặc nghe vậy, giấm chua hừ một tiếng. Nói, ngươi chỉ coi trọng cái này của người ta. Nữ nhân như ngươi rốt cuộc hiểu hay cô cái gì gọi là rụt rè à. Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn ăn bậy phi giấm chua Mẫn Mặc liếc mắt một cái. Cô thèm quan tâm hắn. Xoay người cất bước ly khai. Mẫn Mặc vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Tô Tử Duyệt chính xác hỏi. Bùi Diệp làm sao đây à? Mẫn Mặc suy nghĩ một chút nói. Trước khi tìm được kẻ núp phía sau nàng ta thì cô cần đả thảo kinh xà. Tô Tử Duyệt thở dài. Hai người một bên nói chuyện một bên đi trở về phòng Mẫn Mặc. Tiến ốc, chỉ thấy tiểu hồ ly nằm ở trên giường Mẫn Mặc. Nhỏ bé đầu chôn ở cái đuôi hạ tựa hồ là đang ngủ. Nghe thấy bọn họ hai người vào thanh âm, có chút cô kiên nhẫn lắc lắc lỗ tai, rồi mới nhảy xuống giường, đi đến bên chân Mẫn Mặc, Tô Tử Duyệt thấy hắn lông xù bộ dáng thực sự rất đáng yêu. Liền ngồi xổm xuống dịu dàng vuốt ve hắn nhỏ bé đầu. Tiểu hồ ly nheo lại một đôi hồ ly mắt, thập phần chịu Tô Tử Duyệt âu yếm, cuối cùng còn cảm thấy cô đủ, liền dùng thân mình thiếp Tô Tử Duyệt. Vây nàng buộc vòng, làm đường vòng phía sau Tô Tử Duyệt thời điểm, thân mình cọ qua Tô Tử Duyệt kiều đốn, hắn nhịn cô được lộ ra một cái giả dối tươi cười đến. Một bên Mẫn Mặc đem hắn vậy gian kế thực hiện được tươi cười xem ở cho mắt. Hắn thấp trầm ho khan một tiếng, cảnh cáo tiểu hồ ly có chừng có mực, tiểu hồ ly nhìn Mẫn Mặc liếc mắt một cái, vòng vo đảo mắt trâu, bò đến trước mặt Tô Tử Duyệt. Hắn hai chi trước khoát lên trên đầu gối Tô Tử Duyệt. Dùng mũi củng củng vê cằm Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt nhìn hắn đáng yêu bộ dáng thích khủng khiếp. Liền đưa hắn ôm lên. Vô cùng thân thiết dùng hai má cọ hắn lông xù tiểu đầu. Tiểu hồ ly ghé vào Tô Tử Duyệt đầy đặn bộ ngực thượng. Chớp một đôi hồ ly mắt. Đắc ý rào rạt nhìn Mẫn Mặc. Mẫn Mặc ngăm đèn ánh mắt dần dần tản mát ra nguy hiểm hơi thở đến. Hắn một phen ôm chầm Tô Tử Duyệt, theo phía sau ôm nàng, Mẫn Mặc một bàn tay vòng đến trước người Tô Tử Duyệt. Đẩy ra nàng dưới thân vậy nồng đậm rừng rậm, đi vào vậy ẩn nấp u cốc chỗ. Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng bắt làm Tô Tử Duyệt tiểu huyệt phía trên vậy khối tiểu hạch. Đồng thời vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt cho thân thể kích thích tố dục nguyên bản vốn cô có hoàn toàn tán đi. Kinh Mẫn Mặc như vậy một phen đùa, lập tức hư mềm tựa vào cho lòng Mẫn Mặc, mềm thành một bãi xuân nước, cả người không ra nổi một chút sức lực, Mẫn Mặc từ dưới bế lên Tô Tử Duyệt, Tô Tử Duyệt cho lòng thượng ôm tiểu hồ ly, Mẫn Mặc cũng cô bất kể nàng cho lòng vậy quỷ kế đa đoan hồ ly. Ôm Tô Tử Duyệt theo hướng giường mình đi đến, Mẫn Mặc đem Tô Tử Duyệt phóng tới trên giường, một phen đẩy ra vậy vướng bận tiểu hồ ly. Cúi đầu hôn ở môi Tô Tử Duyệt, Mẫn Mặc cho miệng ngậm Tô Tử Duyệt mềm mại cánh môi. Ở bên trên dùng đầu lưỡi miêu tả vậy mê người hình dạng. Ân, Tô Tử Duyệt yêu kiều một tiếng, nâng lên song trưởng ôm lấy cổ Mẫn Mặc, đồng thời mở ra môi nghênh đón Mẫn Mặc tiến vào. Mẫn Mặc đem đầu lưỡi tham nhập cho miệng Tô Tử Duyệt. Đầu tiên là từ trên xuống dưới khẽ liếm cho vách tường khoang miệng của nàng. Cuối cùng mới ôm lấy vậy cấp sớm đã có chút lo lắng cái lưỡi thơm tho. Hai người đầu lưỡi nháy mắt dây dưa ở một chỗ, một tia nước bọt thuận Tô Tử Duyệt khóe miệng tràn ra. Nhưng thuộc về ai thì cô rõ. Mẫn Mặc tay lớn đặt ở trên ngực Tô Tử Duyệt, đem vậy mềm mại thỏ ngọc tùy ý vuốt ve thành các loại hình dạng. Mẫn Mặc dưới thân vậy cự vật sớm khẩn cấp đứng thẳng lên. Đỉnh ở dưới thân Tô Tử Duyệt, tựa hồ muốn nhân cơ hội mà vào. Ngô, Tô Tử Duyệt phát ra một tiếng động tình rên rỉ. Lúc này nàng dưới thân sớm xuân nước tràn ra. Nàng có chút câu kiên nhẫn khởi vòng eo. Mời Mẫn Mặc tiến vào. Tiểu yêu tinh, liền như thế muốn ta. Mẫn Mặc rời khỏi Tô Tử Duyệt yêu kiều diễm môi mọng. Cúi đầu nhìn tiểu huyệt yêu dịch bốn phía của nàng, rồi mới vươn ngón tay ác ý bắt làm nàng vậy hai mảnh hơi có chút sưng đỏ đóa hoa. Hắn dùng ngón tay hung hăng kháp vậy phấn nộn đóa hoa một chút. Rồi mới nói, hảo biểu hiện một chút liền cho ngươi. Tô Tử Duyệt có chút mất hứng mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng cũng cô phản đối, nàng đem Mẫn Mặc đẩy ngã ở trên giường, rồi mới ghé vào trên thân hắn. Vươn non mềm cái lưỡi nhẹ nhàng liếm làm Mẫn Mặc trước ngực hai viên đậu đỏ. Rồi mới dùng đầu lưỡi một đường trượt đi vào chỗ rốn Mẫn Mặc. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả vài cái vậy rốn ngoại khuếch. Liền lại lần nữa rời khỏi. Thẳng đến cuối cùng, mới đến chỗ vậy lửa nóng hạ thân. Mẫn Mặc chớp đôi mắt hưởng thụ Tô Tử Duyệt âu yếm. Đồng thời còn cô quên ý xấu mắt nhìn một bên thấy được ăn cô được hỏa hồ. Mẫn Mặc ngón tay nhẹ nhàng gãi vuốt cằm tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thoải mái nheo lại một đôi hồ ly mắt. Đồng thời nhu thuận nhìn động tác Tô Tử Duyệt. Hắn giờ phút này bao nhiêu hy vọng nằm ở nơi đó hưởng thụ Tô Tử Duyệt phục vụ người là chính mình a, nghĩ đến đây. Hắn u oán nhìn Mẫn Mặc liếc mắt một cái. Cảm nhận được hỏa hồ oán niệm. Mẫn Mặc chung quy lộ ra một cái thoải mái tươi cười. Tô Tử Duyệt thân thủ che Mẫn Mặc lửa nóng. Vậy thô to gậy TST làm cho nàng một bàn tay đều nắm cô hoàn toàn. Mẫn Mặc khố hạ cái kia cực nóng gậy TST chính giữ tận đứng thẳng ở trước mặt Tô Tử Duyệt. Vậy cực đại quy đầu hơi hơi thượng kiều, tựa như một cái bá đạo cự long. Tô Tử Duyệt dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng phát thảo Mẫn Mặc gậy TST hình dạng. Cuối cùng há mồm đem vậy hỏa long ngậm nhập khẩu cho. Ân, Mẫn Mặc phát ra hai tiếng khuây khỏa cảm thán thanh, đồng thời hơi nâng lên vòng eo, đem chính mình gậy TST tham nhập ở chỗ sâu cho khoang miệng Tô Tử Duyệt. Ngô, Tô Tử Duyệt bị Mẫn Mặc cực đại quy đầu đứng vững cổ họng. Có chút cô thoải mái nhíu mày, nàng tận lực bảo trì chính mình hô hấp thông thuận, đồng thời ra sức phun ra nuốt vào cho miệng gậy TST. Tô Tử Duyệt nằm ở giữa hai chân Mẫn Mặc. Cúi đầu blow job của hắn gậy TST, vậy cao cao nhếch lên cái mông cũng đi theo của nàng động tác mà hơi đong đưa. Tô Tử Duyệt cũng cô biết cho phòng hai giống được Mẫn Mặc cùng tiểu hồ ly đã cùng nhau tâm linh tương thông mà đem ánh mắt dừng ở nàng cao cao mân mê kiều. Đồn thượng, tiểu hồ ly khố hạ gậy TST đã sớm bởi vì hương diễm cảnh tượng trước mặt này mà cường lên. Cô biết làm sao bởi có Mẫn Mặc tọa chấn. Cô có của hắn sự cho phép tiểu hồ ly cô dám dễ dàng hiện ra nhân hình. Nhưng là khố hạ gậy TST sưng khó nhịn. Hắn nôn nóng sau khi vòng vo hai vòng, bất đắc dĩ nâng lên chân sau dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm lên. Chỉ tiếc tay hắn có móng vuốt, chỉ có thể ủy khuất một chút chính mình đầu lưỡi. Tiểu hồ ly một bên liếm, một bên đem Mẫn Mặc ở cho lòng mắng cho huyết lâm đầu. Mồ hôi, tiểu hồ ly thủ dâm cô biết đại gia có thể hay cô chịu nổi. Cô thể chịu nổi thì cứ đi mắng Mẫn Mặc đi. Lâu quá cô dịch xác, dịch lại thì thấy đỏ mặt a cách trương.